Hòa bình thế giới chi dực hổ thú phụ, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong luật sư đại vệ hình dung cùng truyền đạt, Lý Tư Đức gật gật đầu để đại vệ rời đi. Lý Tư Đức qua hai lần kết hôn, đều là theo sự chỉ định chính sách thành hôn của gia tộc Khoa Luân Y, là giống cái đầu tiên mà Lý Tư Đức muốn theo đuổi. Người vợ đầu tiên của Lý Tư Đức là cổ thú Phương Đông, ngày đó kết hôn liền bị dọa chạy bởi vì thân thể hình thú chênh lệch quá lớn. Lý Tư Đức cũng không có ý tứ truy về, nhà gái hôm sau liền đưa đến giấy ly hôn. Đời vợ thứ hai là La Đắc Á Thú, sinh xong ấu niên thú liền ném đơn ly hôn rồi bỏ, không chút nào lưu niệm. Lý Tư Đức đem thư đặt ở trước mỗi người rất lâu, mới mở ra con dấu sáp đèn cầy trong thư để một bình thủy tinh nhỏ có chứa một ít chất lỏng màu vàng, cùng một nhúm lông thú nhỏ màu trắng. Vừa nhìn thấy vật trong thư, Lý Tư Đức cúi đầu nở nụ cười, trong lòng đối với Khoa Luân Y yêu thích lại càng sâu sắc thêm. Ma sát lông thú màu trắng người một hồi lâu, Lý Tư Đức lấy ra nút gỗ mềm của bình thủy tinh nhỏ, truyền chú đánh hơi. Một canh giờ sau, Lý Tư Đức mới hài lòng nhét nút gỗ mềm lại, giống như thú giống được gặp phải đúng thú giống cái thời nguyên thủy hưng phấn cùng vui sướng ở trong cơ thể hắn kích động. Lý Tư Đức ở văn phòng đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là không nhịn được cả người kích động xuất phát đi đến nhà Khoa Luân Y. Khoa Luân Y ôm ấu niên thú mở cửa, đối phương so với tưởng tượng của Khoa Luân Y lại muốn tuổi trẻ. Nhìn bề ngoài cùng tuổi tác, hai người cảm giác số tuổi gần như nhau, thậm chí nghiêm túc thận trọng nhìn Lý Tư Đức có vẻ lão luyện một chút, nhưng kỳ thực Khoa Luân Y lớn tuổi hơn Lý Tư Đức. Khoa Luân Y năm nay 124 tuổi, Lý Tư Đức mới 73 tuổi, cách biệt 51 tuổi. 124 tuổi ở dực hổ thú mà nói cũng không già, dực hổ thú tuổi thọ bình quân là 433 tuổi, số tuổi cao nhất được ghi chép là 3.000 tuổi. Tuổi trẻ, hơn nữa cường tráng. Khoa Luân Y đánh khụt khịt cố gắng thuận theo Lý Tư Đức tản mát ra mùi vị tìm hiểu Lý Tư Đức. Lý Tư Đức đồng thời cũng quan sát phản ứng của Khoa Luân Y, Lý Tư Đức không biết Khoa Luân Y có thể hay không đồng ý chấp nhận anh, đồng ý đương nhiên là tốt nhất, Khoa Luân Y có thể nói là mối tình đầu của Lý Tư Đức. Đương nhiên, nếu như Khoa Luân Y không muốn, Lý Tư Đức cũng không muốn liền từ bỏ như vậy, đến lúc đó cũng chỉ có thể sử dụng phương thức nguyên thủy nhất giải quyết. Thấy Lý Tư Đức dáng dấp sốt sáng như vậy, Khoa Luân Y lấy đầu thăm dò, cố ý ở bên tai Lý Tư Đức đánh hơi, thỉnh thoảng thổi mấy cái nhiệt khí chọc ghẹo trêu đùa Lý Tư Đức. Nghe tiếng hít thở cùng tiếng tim đập biến gấp gáp của Lý Tư Đức, Khoa Luân Y cười rít mắt ở trên vành tai Lý Tư Đức nhẹ cắn một cái, Lý Tư Đức lập tức phát sinh một tiếng than nhẹ. Đập bỏ hai tay muốn vuốt ve của Lý Tư Đức, Khoa Luân Y nghiêng người sang để Lý Tư Đức vào trong nhà. Lý Tư Đức điệu bộ có chút khó chịu đi vào, Khoa Luân Y cười cười đóng cửa lại. Khoa Luân Y ở chính là một gian nhà, là một nhà lầu lớn 3 phòng ngủ 2 toilet 1 đại sảnh 1 nhà bếp ở lầu tầng thứ 13. Khoa Luân Y vốn là muốn mua lại tầng cao nhất nhưng bị một đôi bầu bạn Vũ Cầm tộc giành trước một bước, tuy rằng dực hổ thú rất thích chỗ cao, nhưng Vũ Cầm tộc nhất định phải ở chỗ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn vì loại chuyện nhỏ này náo động đến không vui, Khoa Luân Y liền đổi tới tầng 13, lầu 13 ban công tương đối xuất sắc, tầm nhìn cũng coi như không tệ, đặc biệt là hướng về phía mặt trời mọc lấy ánh sáng vô cùng hài lòng. Ban công trên cùng, Khoa Luân Y đều đặt rất nhiều cây cối, tổng thể cảm giác rất giống ở trong công viên. Lý Tư Đức tự ý ở bên trong phòng bắt đầu đi dạo, Khoa Luân Y không có để ý tới. Đi dạo đến phòng khách khi Liên Na sử dụng qua, Lý Tư Đức mới mở cửa liền hắt xì lớn một cái, Khoa Luân Y nghe được liền nở nụ cười. Cách chương.